Cái này liền ra hỏa còn nói người bên cạnh nhiều tàn nhẫn tuổi còn trẻ liền đã trở thành cấp A lính đánh thuê, người giới thậm chí so với đoàn lính đánh thuê Long Âm đoàn trưởng còn cao hơn nữa, danh tiếng cũng là lớn hơn, thuộc về đoàn lính đánh thuê Long Âm chữ vàng bảng hiệu. Đừng xem hiện tại Đường Long như thế lễ phép lịch sự, nhưng là một cái mười phần lòng dạ ác độc hạng người. Tự nhiên, Tư Minh Lễ chẳng qua là nghe nói qua Đường Long, một chút Đường Long sự tích nhưng cũng tin vỉa hè, về phần thật giả, còn không cũng biết. Mấy người kia, một phần của đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân, tại đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân thời kỳ tốt cùng, nhận lấy cấp S đảm nhiệm 7 lần, hoàn thành 2 lần, cho nên chỉ bị bầu thành cấp A đoàn lính đánh thuê đội. Lần trước ở nước ngoài vận chuyển một cái hàng hóa thời điểm, tối rồi người thuê, có thể nói hạng người cùng hung cực ác, nhiệm vụ độ khó cũng không thấp.